binh sĩ Khoa Nhễ Mạn đã tập kết gần 100 vạn, nhanh chóng tiến về thành La Sát. Đại tướng Hắc Kỳ Quân: "Tướng quân, kẻ địch đã tới, đánh thế nào đây?" "Cho đội hỏa tiễn dàn trận ngoài thành, đội khiên thủ phòng ngự, không cần hạ thủ lưu tình với đám súc sinh đó. Nhất định phải hủy diệt toàn bộ ý niệm của chúng trong trận chiến này." Tướng lĩnh La Sát bên cạnh: "Vậy chúng ta thì sao?" "Các người đợi trong thành, khi nào có thể tấn công ta sẽ thông báo." "Nhưng hay là các người lên trước?" "Dạ, chúng ta nghe lệnh đa tướng quân." Trời xanh mây trắng, thảo nguyên mênh mang, trăm vạn chiến mã phía nước đại như cơn hồng thủy dâng lên không ngừng. Chẳng bao lâu sau, trăm vạn đại quân Khoa Nhễ Mạn đã đặt chân đến thành La Sát. Lần này rõ ràng chúng có chuẩn bị đủ loại bồng cờ, khiên sắt, ván gỗ được đem ra che chắn cho toàn quân. "Nguyên soái, những người Trung Nguyên không hề ở trong thành mà dàn trận bên ngoài. Bọn chúng sử dụng vũ khí gì? Có bao nhiêu kỵ binh?" "Không có kỵ binh, chỉ có khiên thủ và hỏa tiễn và cả hỏa pháo." Viêu Nhân cười lớn: "Đám người Trung Nguyên đúng là cuồng vọng. Lần trước chúng ta không chuẩn bị tốt mới để thua. Lần này ta nhất định khiến chúng hối hận." Khoa Nhễ Mạn biết súng hỏa tiễn và hỏa pháo trên thảo nguyên cũng có người sử dụng, và bọn chúng cho rằng thứ đó cùng lắm chỉ dùng được một lần, không hề hấn gì với quân xung phong, vậy nên chẳng chút sợ sệt. Khi mặt trời lên cao, Khoa Nhễ Mạn bắt đầu tiến công. Tùng, tùng tùng, kỵ binh xung phong, trường thương thủ, cung thủ, tiến lên. Binh sĩ phía ngoài khiên chắn chính là miếng đậu phụ đối với những kỵ binh. Viêu Nhân không hề đề phòng, trực tiếp cho 50 vạn kỵ binh và 20 vạn bộ binh xuất trận. Rầm rầm, mặt đất rung chuyển trước sự tác động của vó ngựa. Ya, giết! Gần 10 vạn hỏa tiễn Hắc Kỳ Quân chia làm 5 nhóm, dàn trận thành hình bán nguyệt, bao vây cả thành trì. Đối diện với khí thế hung hãn của kỵ binh đối phương, các binh sĩ Hắc Kỳ Quân vẫn vững như bàn thạch, không hề dao động. Trên thành, vô số người La Sát đang quan sát đều không khỏi run thay cho họ. Mặc dù biết hỏa khí Hoa Hạ lợi hại, nhưng vô số kỵ binh xông tới, một khi trận địa bị phá, vậy tất cả sẽ tan xác. Anna đứng bên cạnh Đa Đoạt, nắm chặt tay hắn ta, mồ hôi lạnh túa ra khắp lòng bàn tay. Còn Đa Đoạt đang gặm quả táo một cách thô lỗ. Mẹ nó, chua quá, thế này sao ăn nổi? Rất nhanh, 5 vạn kỵ binh đã xông đến chân tường thành. Khai hỏa! Đùng đùng, đoàng, phiêu, phiêu. Hỏa pháo giấu ở nhiều chỗ, đồng loạt được bắn ra. Đùng, đoàng, đoàng. Những vụ nổ khiến cả chiến trường rung chuyển. Vô số chiến mã, kỵ binh trong phạm vi đều bị văng ra ngoài. Thậm chí có chiến mã trực tiếp nổ làm nhiều khúc, máu đỏ tung tóe. Không ít chiến mã hoảng sợ mất khống chế, chạy loạn tứ phía. Thế tấn công của kỵ binh bị suy giảm đáng kể. Nhưng rất nhanh sau đó, những kỵ binh không bị ảnh hưởng lại ra trận tiếp tục xông lên. Tiến lên, chỉ cần tiếp cận được, chúng sẽ không cách nào chống trả. Ra, giết! Đùng, phiêu, bùm! Tiếng bom nổ nhức óc lẫn với tiếng vó ngựa giày xéo. 500m, 400m, 300m, chuẩn bị! 200m, hàng thứ nhất, khai hỏa, súng tam liên! Bằng bằng, bằng! Hàng thứ hai, khai hỏa. Bằng bằng, bằng. Cùng với khói thuốc súng mù mịt, đội hỏa tiễn Hắc Kỳ Quân bắt đầu đợt xạ kích. Nhanh chóng xếp hàng, trang bị đạn dược, không được ngừng bắn. Khi hỏa tiễn khai nòng, vô số chiến mã đồng loạt bật về phía sau, giống như va phải bức tường vô hình, ngã ngửa xuống đất. Lực quán tính khổng lồ khiến nhiều con chiến mã trượt dài hơn mấy chục mét. Tiếng kêu đau đớn vang lên khắp nơi. À, chân của ta! Đau chết mất, xông lên không được dừng lại. Kỵ binh Khoa Nhễ Mạn không hổ là tinh anh trên thảo nguyên. Những con ngựa chiến còn trụ lại lần nữa dàn trận lao lên. Súng máy 6 nòng chuẩn bị, nhắm chuẩn những kẻ địch trong phạm vi 50m. Bắt đầu. Bằng bằng bằng, bằng bằng bằng, bằng bằng bằng. Hàng trăm cỗ máy súng 6 nòng bắn cùng lúc, lực công kích cực đại, thậm chí có thể khiến cả cơ thể con người vỡ vụn. Chỉ thấy tứ chi quân địch văng vãi khắp nơi, nhuộm đỏ một vùng.

Bây giờ ta mới biết tại sao hoàng thượng đòi xây đường sắt. Nếu bây giờ có đường sắt, chắc chúng ta đã đến nơi từ nửa tháng trước rồi. Thành Thiên Khải, Hoa Hạ, Lãnh Thiên Minh cầm lá thư mà Đa Đoạt gửi tới, mỉm cười với Tân Cửu và Lãnh Hàn. Thế nào hả? Ta nói đúng chứ? Đa Đoạt này và nữ vương đã ở bên nhau rồi. Tân Cửu đáp. Hời, ta đã biết từ lâu rồi, với bản tính của hắn ta ấy mà. Từ khi gặp được con trai, hắn ta đã không tới câu lạc bộ Vạn Quốc nữa. Cái tên thiếu tiền đồ này, về sau chắc chắn cũng là một kẻ sợ vợ. Ha ha ha ha. Lãnh Thiên Minh bật cười. Có điều, chuyện trung thân đại sự của Đa Tường Quân cuối cùng cũng được giải quyết rồi. Nghe nói, nữ vương của La Sát là một mỹ nữ tuyệt sắc, chỉ xứng cho tên khốn kia. Tân Cửu cười đáp. Đúng vậy, cũng không biết em dâu trông thế nào nhỉ? Lãnh Thiên Minh liếc mắt nhìn ông ta. Ông già thiếu liêm sỉ này, chắc là không có ý đồ gì với người ta đấy chứ? Không không không, sao lại thế được? Sau đó, Tân Cửu nhìn về phía Lãnh Hàn vẫn im lặng nãy giờ. Tiểu Lãnh à, cậu cũng phải đẩy nhanh tốc độ đi. Vừa vặn, tối nay hẹn Giáp Tử Thất tới câu lạc bộ Vạn Quốc, cậu đi không? Mấy nơi như thế, ta không đi đâu. Tân Cửu cười cười. Vậy chúng ta đổi nơi khác cũng được. Không cần, tối nay ta có hẹn với người khác. Hẹn người khác? Bình thường đâu thấy cậu có bạn bè nào khác, hẹn ai thế? À, hẹn với công chúa Lãnh Hàm. Lãnh Thiên Minh đang uống trà và thong dong lắng nghe, đột nhiên phun luôn ngụm trà ra ngoài. Ôi chao, ta coi cậu như anh em, cậu lại có ý đồ với em gái ta. Sau cùng, ba người kết thúc cuộc trò chuyện trong một bầu không khí cực kỳ quái lạ. Về tới hậu cung, Lãnh Thiên Minh nhìn thấy Nhan Như Ý đang bước tới. À, Như Ý, nàng định đi đâu thế? Hoàng thượng, ta đi tìm Mộ tỷ. Bà nãy tỷ ấy cho người đưa gấu đại và gấu nhị vào cung, bảo ta qua xem, ta còn chưa được gặp bao giờ. Gấu đại, gấu nhị. Nghe thấy mấy cái tên này, Lãnh Thiên Minh bỗng chốc cảm thấy đau lòng. Từ khi Tiểu Hoa bị giết vì cứu Thần An và Tiểu Lan, mình cũng không chú ý tới cảm nhận của chúng nó. Chắc hẳn chúng nó cũng rất nhớ mẹ. Đi, chúng ta đi cùng nhau. Thật sao? Tốt quá rồi. Mộ tỷ còn nói, người bận như thế chắc chắn không có thời gian, nên không báo với người. Yên tâm, ta chỉ bận vào ban ngày thôi, tuyệt đối không làm lỡ giờ công việc buổi tối. Nhan Như Ý đỏ mặt. Hoàng thượng, sao người cứ nói chuyện kỳ lạ thế? Tiểu cô nương hiểu gì chứ? Đây là tình thú. Thỉnh thoảng chiều gạo vợ mình đôi câu đã trở thành lạc thú lớn nhất kể từ khi đến với thế giới này. Làm hoàng đế khổ quá. Sớm biết thế này, chỉ bằng đi làm hải tặc, muốn làm gì thì làm, muốn yêu ai thì yêu. Hôm nào đó mình cũng phải cải trang một chút, tới câu lạc bộ Vạn Quốc trong truyền thuyết kia, mới không uổng phí kiếp này. Lối vào hậu hoa viên, Mộ Như Tuyết, Hiên Vũ Ngọc Nhi và Tiểu Lan đều có mặt. Nhìn thấy Lãnh Thiên Minh cũng vui vẻ vô cùng. Sau khi đám đông hành lễ xong, Lãnh Thiên Minh dẫn đầu tiến vào trong. Hai thần thú hộ quốc, gấu đại và gấu nhị, đang biếng nhác phơi nắng. Thực ra cũng không phải Lãnh Thiên Minh muốn giam cầm chúng, mà là Lãnh Thiên Minh sợ hãi. Bây giờ, hắn không còn là phế hoàng tử của Bắc Lương, cần hổ trên núi để phô trương uy thế nữa. Vậy nên bây giờ, hắn càng lo lắng cho sự an toàn của chúng hơn. Gấu đại, gấu nhị, đại ca của chúng mày đến rồi đây. Sau khi nhìn thấy Lãnh Thiên Minh, hai con tuyết sơn hổ cũng lập tức chạy đến, vùi đầu vào lòng hắn, hệt như nhìn thấy cha mình. Nhan Như Ý ngạc nhiên hỏi. Wow, tuyết sơn hổ lại lớn thế sao? Sẽ không có nguy hiểm chứ? Mộ Như Tuyết cười nói. Muội nhìn biểu cảm của hoàng thượng xem, có giống gì sẽ nguy hiểm không? Lãnh Thiên Minh ôm chặt hai con tuyết sơn hổ, hai con tuyết sơn hổ cũng không ngừng cọ vào người hắn. Được rồi, ta biết các ngươi nhàm chán. Yên tâm đi, đợi lúc ta ra ngoài chơi, chắc chắn sẽ dẫn theo các ngươi. Hiên Vũ Ngọc Nhi vui vẻ nói. Hoàng thượng, lúc nào thì đi chơi, có thể dẫn theo bọn ta không? Ngày nào cũng ở trong cung, sắp nghẹn chết rồi. Lãnh Thiên Minh cười nói. Các nào muốn ra ngoài chơi sao? Bốn người đồng thanh nói. Muốn. Vậy có một điều kiện. Gì cơ? Trừ khi bốn người cùng thị tẩm. Ôi,

người dẫn đầu là vương gia của khoa Nhĩ Mạn, còn đem theo 100 thiếu nữ. Thiếu nữ? Tướng lĩnh trong trướng lập tức hăng hái đứng dậy, nghiêm túc giỏng tai nghe. Chuyện quái gì vậy? Không biết, ông ta chỉ nói muốn gặp ngài. Đa Đoạt suy nghĩ một lúc rồi nói. Được, cho ông ta vào. Một ông lão người khoa Nhĩ Mạn bước vào. Đa tướng quân vĩ đại, chào ngài, ta là Hốt Giác Vương gia, thúc thúc đại hãn khoa Nhĩ Mạn, nhận sự ủy thác của đại hãn, tới đây chào hỏi đa tướng quân. Ừ, Hốt Giác Vương gia, ngài tìm ta có việc gì à? À, khoa Nhĩ Mạn và Hoa Hạ trước giờ không thù không oán, hà tất dương đao đọ kiếm. Đại hãn ngài nói có kẻ ước hiếp nữ nhân của ngài, cho nên ta đưa 100 mỹ nữ khoa Nhĩ Mạn tới bồi thường. Mỗi người bọn họ đều rất giỏi ca vũ. Ai ra, thế thì ngại biết mấy, vậy ta sẽ nhận chỗ mỹ nữ này. Hốt Giác ngập ngừng hỏi. Thế còn trận... Sao vậy, Hốt Giác vương gia, nhận quà và đánh trận có liên quan gì tới nhau? Hốt Giác quẫn bách nhìn Đa Đoạt. Chết tiệt, đúng là không biết xấu hổ. Đa tướng quân, đại hãn đã nói, nếu khoa Nhĩ Mạn có chỗ nào sai sót, chúng ta có thể bù đắp. Nếu quý quốc một mực đòi giao chiến, vậy kết cục cuối cùng chỉ có lưỡng bại câu thương. Ai? Hốt Giác vương gia, chẳng giấu gì ngài, thực ra ta không hề muốn đánh, tại vì dân số Hoa Hạ quá đông. Hết cách, chỉ có thể chiến tranh giảm bớt. Nhưng quanh đây chẳng có nước nào để đánh, nên mới đến lượt chỗ các người. Trong lòng Hốt Giác sóng dâng cuộn trào, đám người Trung Nguyên thật là mặt dày, e là đến bức tường của Phương Thành cũng thẹn không bằng. Đa tướng quân, chúng ta, dân số khoa Nhĩ Mạn ta cũng không nhiều lắm, hay là ngài tới Ấn Độ xem, ngài nói nơi đó rất đông đúc. Ha ha ha ha, Đa Đoạt bật cười. Không vội, từng người một, bắt đầu từ khoa Nhĩ Mạn đi. Đa tướng quân, phải làm sao ngài mới ngừng chiến? Ta nói rồi, muốn ngừng chiến rất đơn giản, dâng thủ cấp tên cẩu liều manh cầm đầu lên đây. Hốt Giác không hề nổi giận, ngược lại bình tĩnh nhìn Đa Đoạt. Đa tướng quân, ngài nghiêm túc chứ? Đương nhiên. Ngài ấy là đại hãn khoa Nhĩ Mạn, sao có thể giao nộp thủ cấp? Vậy không cần bàn nữa. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 46 của bộ truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.